Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1461, Thiên Thú Tông lão tổ tông đến. Ý gì? Một vị trưởng lão vô ý thức mới đầu. Những người khác cũng là chân mày hơi nhíu lại tới, mà mấy vị tông môn tông chủ hàng ngũ, nhưng là sắc mặt triệt để âm trầm lại. Tiêu Nhiên nói ra những lời này là ý gì bọn họ không biết. Nhưng bọn họ biết rõ nói, hiện ở là Tiêu Nhiên chiếm cứ chủ động địa vị. Một khi bọn họ từ bỏ, vậy tương lai thập đại tông môn nhất định sẽ trở thành khắp thiên hạ cười nhạo. Thập đại tông môn liên thủ đối phó một người, cuối cùng lại bị người kia bức khuất phục. Vừa nghĩ tới tương lai khả năng truyền lưu câu nói này, tất cả mọi người sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh. Người cảm thấy các ngươi còn có phần thắng sao? Tiếp tục đánh. Đơn giản là ta đem bọn ngươi cũng giết sạch thôi. Chỉ là như vậy đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lười làm như vậy à. Tiêu Nhiên thanh âm vẫn cứ không bình thường bình thản. Nhưng câu nói này vừa ra, không ít người nhưng là mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Những người hiển thánh đệ tử nhưng là thở ra một hơi. Nếu là Tiêu Nhiên không có ý định lại đánh giết, này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên bằng giải trừ nguy cơ. Hơn nữa mọi người cũng đều rõ ràng, mặc dù Tiêu Nhiên thật đem những người này cũng giết chết, trừ một ít tài vụ ở ngoài, cũng không có còn lại bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí đến thời điểm trở thành người khắp thiên hạ công địch cũng không phải là không được. Dù cho Tiêu Nhiên cường hãn hơn nữa, một khi trở thành toàn thiên hạ công địch, vậy cũng tuyệt đối không phải quan hệ chuyện tốt. Ngừng tay có thể, nhưng ngươi cần trước tiên hướng về chúng ta xin lỗi. Hơn nữa ngươi cho chúng ta tạo thành khổng lồ như thế tổn thất, còn cần dành cho chúng ta nhất định bồi thường mới được. Thiên Thú Tông tông chủ thanh âm truyền đến. Tiếp theo hắn cũng ở người khác nâng đỡ một bước lay động hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Ồ, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Nhiên thanh âm vô cùng bình thản, tựa hồ ở kể ra một cái hơi không đủ nói sự tình. Nhưng Thiên Thú Tông tông chủ nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khủng bố đến cực điểm uy áp, trực tiếp liền đem hắn khóa chặt tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác giác đến thấy hoa mắt. Tiếp theo liền cảm giác được cả người lực lượng cấp tốc trôi qua. Thật giống như thân thể bị móc sạch. Cúi đầu vừa nhìn, ở hắn đan điền vị trí, một cây kiện hàng ở trong ngọn lửa trường thương đã không biết rõ nói khi nào đâm vào trong cơ thể. Mình, ngươi, sao vậy? Thiên Thú Tông tông chủ mi mắt trường lớn, đầy mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Nhiên tốc độ vậy mà lại biến như thế nhanh. Thiên Thú Tông tông chủ ngã xuống, đến chết đều không có nghĩ rõ ràng. Vì sao Tiêu Nhiên hội một lời không hợp liền động thủ đem mình giết chết? Mà bên cạnh những người thần hồn cảnh lưu giữ vào thời khắc này càng là hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên lần thứ hai sợ đến hướng về phía sau mở mấy chục mét. Từng cái ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Cho dù là Thiên Thú Tông mấy vị trưởng lão hàng ngũ, giờ khắc này cũng không có đề vì là tông chủ báo thù rửa hận sự tình. Còn có ai phải nói xin lỗi bồi thường sao? Tiêu Nhiên bình thản thanh âm chậm rãi vang lên. Ánh mắt từ từng vị thần hồn cảnh trưởng lão mặt trên đảo qua, lại hướng về những người hiển thánh bán thần cảnh đệ tử nhìn sang. Hầu như sở hữu bị Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm người tất cả đều là vô ý thức lắc đầu. Căn bản không có bất kỳ người nào dám nữa mở miệng nói chút quan hệ. Tiểu tử ngông cuồng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên từ xa xa truyền đến, tiếng như bôn lôi. Tiếp theo, một bóng người cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này bay đến. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là một cái điểm đen nhỏ, nhưng chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền tới đến mọi người đỉnh đầu. Đến đây, mọi người mới thấy rõ, cái này lại là một vị vóc người mập lùn trung niên nam tử. Nhưng cũng không có bất luận cái gì người dám to gan khinh thường đối phương. Bởi vì, một luồng uy thế khủng bố, chính từ trên người hắn hướng về bốn phía lan tràn. Nhìn hắn trên thân khí tức, So với lúc trước Thiên Thú Tông tông chủ còn muốn theo càng mạnh mẽ. Tiêu Nhiên ánh mắt, một cách tự nhiên rơi tại đây vừa chạy tới tên mập trên thân. Mập mạp này mặc tiên phong đạo cốt, tóc châm cái búi tóc, một thân khéo léo trường bào mặc ngược lại cũng vô cùng tốt. Chỉ là một đôi mắt nhỏ chử nhìn qua có vẻ cả người đều có chút bỉ ổi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải lưu ý những này. Hắn lưu ý là cái này người lùn mập rất mạnh, mạnh phi thường, chỉ ít cũng phải so với Thiên Thú Tông tông chủ mạnh hơn 3 phần không ngừng. Nhưng Tiêu Nhiên rồi lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tuyệt đối không có đạt đến hư thần cảnh, bởi vì cái tên này trên thân khí thế, thậm chí còn không có lúc trước Tiêu Nhiên chém giết vị kia ma thần mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong lòng cũng cơ bản xác định được, mập mạp này tám thành là một vị xen vào thần hồn cảnh cùng hư thần cảnh trong lúc đó lưu giữ ở. Hoặc là xưng là nửa bước hư thần càng vừa lúc làm nếu là không có cường hóa thăng cấp kỹ năng. Tiêu Nhiên không làm được liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng giờ khắc này Tiêu Nhiên, nhưng là một tên hàng thật đúng giá hư thần cảnh cường giả. Dù cho duy trì cảnh giới này cần tiêu hao không nhỏ đại giới, nhưng Tiêu Nhiên chỉ ít cũng có thể chống đỡ thêm cái một ngày thời gian. Lâm sư tổ, hiếm hoi còn sót lại 3 vị Thiên Thú Tông thần hồn cảnh võ giả. Giờ khắc này đột nhiên đứng ra đến đối với giữa không trung vị kia người lùn mập chắp tay hành lễ. Đồng thời trong miệng xưng hô cũng đem này người lùn mập thân phận phá tan lộ ra đến. Sư tổ, hơn nữa, còn là 3 vị thần hồn cảnh cường giả sư tổ. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này người lùn mập bối phận đến cùng đạt đến mức độ nào. Thậm chí chỉ sợ là Thiên Thú trong tông mà hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân chứ. Thiên Thú Tông sư tổ, không phải truyền thuyết cái tên này vượt qua Hắc Hải biến mất sao? Sao vậy hội lại xuất hiện? Đúng vậy a, lúc trước gian kia sự tình náo sôi sùng sục, không nghĩ tới lại là âm mưu a. Lần này lại có trò vui xem. Các ngươi đoán, đến cùng là cái kia sát thần càng mạnh mẽ, vẫn là Thiên Thú Tông vị lão tổ này càng mạnh mẽ. Chuyện tốt người không nhịn được nói thầm, những người khác nhưng là khẽ lắc đầu. Hiển nhiên là vô pháp phán đoán chính xác đi ra. Tông chủ đây, mập lùn trung niên nam tử khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng, lời này vừa nói ra. Mọi người sắc mặt một hồi đặc sắc. Mà này 3 vị Thiên Thú Tông trưởng lão nhưng là vô ý thức đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trước mặt này. Ngã trên mặt đất trên thi thể. Lâm sư tổ hơi nhướng mày. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mở miệng quát lớn nói. Tốt ngươi tên tiểu tử. Lại dám chém giết ta Thiên Thú Tông tông chủ. Hôm nay không thể tha cho ngươi. Dứt lời. Lão giả đã hướng về Tiêu Nhiên một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ. Thậm chí còn có chút chậm. Nhưng trên thực tế cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian đi tới Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Hướng về Tiêu Nhiên cái trán mạnh mẽ vỗ xuống. Thiên địa linh khí vào đúng lúc này bắt đầu cuồng bạo. Nhìn qua tựa hồ là trong nháy mắt bị này mập lùn nam tử bản thân quản lý. Trực tiếp lấy thiên địa chi thế hướng về Tiêu Nhiên vượt trên tới. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng áp bách không thể động đậy. Nguồn sức mạnh này mạnh, cho dù là thần hồn cảnh đỉnh phong sợ rằng cũng phải bị nhốt lại chốc lát. Chỉ tiếc, giờ khắc này Tiêu Nhiên đã sớm siêu thoát thần hồn cảnh lưu giữ ở. Tâm niệm nhất động, tâm diễm phát ra, trên thân áp lực trong nháy mắt tan rã. Mà Tiêu Nhiên nhưng là đồng dạng không tránh không né nhất quyền hướng về này mập lùn nam tử cứng. Rắn qua, tiếng vang trầm trầm bên trong. Mập lùn nam tử dưới trùng thân thể. Lập tức lấy càng nhanh chóng độ bị Tiêu Nhiên oanh trở lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1462, vô cùng thê thảm. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.